ta muốn tắm, các nàng không nên tiến vào. Phương Lâm ở bên trong phòng hô một câu, khiến cho Hàn Ngâm Nguyệt có chút ngượng ngùng. Hàn Hiểu Tinh lại hoàn toàn không quan tâm, nàng dù sao cũng không nhìn thấy được. Có tiếng nước chảy từ trong nhà truyền đến, Hàn Ngâm Nguyệt vốn cho rằng Phương Lâm đang nói đùa, không nghĩ tới tên này thật sự lại tắm ở bên trong phòng. Phương Lâm đã nhiều ngày không tắm, cảm giác toàn thân trên dưới đều rất khó chịu. Hơn nữa một đường chiến đấu bun ba, trải qua nhiều lần sinh tử, thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi. Vừa lúc hắn muốn tắm rửa để thả lỏng một chút, nghe tiếng nước chảy, Hàn Ngâm Nguyệt cố gắng bảo mình bình tĩnh lại, không nghe âm thanh này, chỉ có điều sắc mặt nàng vẫn đỏ lên. Tắm vì sao không đóng cửa? Hàn Hiểu Tinh bỗng nhiên hỏi một câu. Trong phòng Phương Lâm nói, đây là nhà của ta, vì sao phải đóng cửa? Lẽ nào các ngươi muốn vào nhìn lén ta sao? Hừ, ai muốn nhìn ngươi? Hàn Hiểu Tinh mắng một câu, xong không nói gì nữa. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngâm Nguyệt lấy ngân châm trên xương lông mày của Hàn Hiểu Tinh xuống, cũng hỏi nàng cảm giác thế nào. Hàn Hiểu Tinh trong mắt hình như có vài phần thần thái, do dự nói, ta hình như có thể nhìn thấy được nhiều tia sáng hơn. Nghe vậy, Hàn Ngâm Nguyệt mừng rỡ, không nghĩ tới Phương Lâm trở lại một cái, lại có thể khiến cho mắt của muội muội mình có tiến triển lớn như vậy. Lúc này, Phương Lâm cũng tắm xong, hắn đổi thành trang phục sạch sẽ, khoan khoái đi ra. Thế nào, có phải cảm giác khá hơn một chút hay không? Phương Lâm hỏi. Hàn Hiểu Tinh gật đầu, trên mặt có thêm mấy phần mong đợi. Phương Lâm mỉm cười, đi tới gần Hàn Hiểu Tinh, hai tay hắn đặt ở trên hai huyệt thái dương của Hàn Hiểu Tinh. Một tia nội kình yếu ớt tiến vào trong cơ thể của Hàn Hiểu Tinh, tra xét tình hình kinh mạch của Hàn Hiểu Tinh khôi phục. Địa nguyên cửu trọng, ngươi đã đột phá. Hàn Hiểu Tinh bất thình lình mở miệng nói, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn có thêm một chút chấn động kinh ngạc. Thần sắc của Hàn Ngâm Nguyệt cũng chấn động, có chút khó tin nổi nhìn Phương Lâm, lúc này mới bao lâu. Phương Lâm không ngờ đã là địa nguyên cửu trọng. Đây quả thực là không có cách nào tưởng tượng được. Phương Lâm vừa nhắm mắt lại tra xét kinh mạch, vừa nói, ở Hắc Đỉnh Thành gặp chút cơ duyên cho nên đột phá. Chỉ có điều so với nhị tiểu thư, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Hàn Hiểu Tinh không nói, nàng và Phương Lâm bằng tuổi nhau, đồng thời Hàn Hiểu Tinh đã là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong. Phương Lâm kinh người, Hàn Hiểu Tinh nàng càng kinh người hơn. Chỉ có điều Hàn Ngâm Nguyệt lại nghĩ nhiều hơn, thiên phú của Phương Lâm ở trên phương diện đan đạo đã không thể nghi ngờ, cho dù là Vân Quốc và Mạnh Quốc cũng đã thầm chấp nhận Phương Lâm là đệ nhất thiên tài đan đạo của Hạ Tam Quốc. Nhưng thiên phú võ đạo của Phương Lâm lại cũng kinh thế hãi tục như vậy, điều này có chút biến thái. Hàn Ngâm Nguyệt suy nghĩ đến vị trí tông chủ của Tử Hà Tông sau này sẽ thuộc về ai? Nếu như Phương Lâm không có cho thấy thiên phú võ đạo biến thái như vậy vị trí tông chủ sau này 8-9 phần sẽ là của muội muội mình Hàn Hiểu Tinh. Nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng Phương Lâm cũng rất có cơ hội ngồi trên bảo tọa tông chủ, đồng thời so sánh với Hàn Hiểu Tinh, Phương Lâm hình như có một ít ưu thế đáng sợ hơn. Tuy rằng quá khứ Tử Hà Tông cũng từng có nữ tử nắm quyền, nhưng phần lớn tông chủ vẫn là nam tử. Đồng thời Phương Lâm chính là thiên tài với hai tầng đan đạo và võ đạo, ưu thế này thật sự rất lớn. Đương nhiên, bây giờ nghĩ tới việc này vẫn quá sớm, Hàn Lạc Vân còn đang thời kỳ tráng niên, đồng thời thiên phú cực cao, vẫn đang có không gian tiến bộ cực lớn. Ừ, coi như khôi phục không tệ, vào thời điểm thi đấu ba nước chắc hẳn có thể kịp. Phương Lâm nói, hai tay thu hồi lại. Nghe vậy, bất luận là Hàn Ngâm Nguyệt hay Hàn Hiểu Tinh đều lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần có thể kịp trước thi đấu ba nước là tốt rồi. Ngay lập tức, Phương Lâm lại móc ra một lọ đan dược, căn dặn Hàn Hiểu Tinh mỗi ngày dùng một viên, sau đó truyền bộ phương pháp châm kim cho Hàn Ngâm Nguyệt, để cho nàng vào buổi tối mỗi ngày châm kim cho Hàn Hiểu Tinh một lần. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng không thể tu luyện, tay trói gà không chặt, nhưng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Phương Lâm dạy qua một lần, Hàn Ngâm Nguyệt cho nắm giữ đã nắm giữ được phương pháp châm kim phức tạp kia.

ứng cực nhanh, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời một kiếm chém về phía Phương Lâm. Một kiếm này cũng vô cùng xảo quyệt, chính là một kiếm thanh kiếm tử chém ra để khống chế Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm lại không liếc mắt nhìn tới, trực tiếp nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của thanh kiếm tử. Cái gì? Thanh kiếm tử cực kỳ hoảng sợ, tốc độ mình xuất kiếm đã hết sức nhanh, nhưng Phương Lâm lại còn vẫn chính xác nắm được cổ tay của mình. Đây là lực quan sát kinh khủng tới mức nào? Phiền phức vẫn còn ở phía sau, cổ tay bị Phương Lâm nắm lấy, thanh kiếm tử lại biết sẽ phiền toái. Hắn muốn kéo cổ tay về, lại phát hiện bàn tay Phương Lâm giống như kìm sắt vậy, căn bản không thể động đậy được, hoàn toàn không tránh thoát được. Thanh kiếm tử cắn răng, trường kiếm trong tay lập tức bạo phát ra một đường kiếm quang, cố gắng ép Phương Lâm lui lại. Nào ngờ Phương Lâm đạp một cước ra, còn không đợi kiếm quang này bạo phát ra uy lực, trường kiếm liền trực tiếp bị Phương Lâm đạp bay ra ngoài. Động tác của Phương Lâm vô cùng đơn giản, nhưng đặc biệt hữu hiệu. Trường kiếm tử trong tay của thanh kiếm tử bay ra, rơi sang một bên. Thanh kiếm tử thấy một tay của mình bị Phương Lâm khống chế, không có cách nào nhúc nhích, tay kia lại hóa trưởng thành kiếm, trực tiếp chém ở đầu vai của Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm dường như hoàn toàn không cảm giác được, một quyền đập mạnh ở chỗ ngực của thanh kiếm tử. Lần này, thanh kiếm tử không chịu nổi, lập tức phun ra một búng máu tươi lớn, thân hình liên tục lùi về phía sau. Rất nhiều đệ tử võ tông dưới đài đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng, thần sắc có vẻ tương đối khó coi. Về phần các đệ tử đan tông lại vô cùng phấn chấn, giống như người ở trên đài cùng thanh kiếm tử giao đấu không phải là Phương Lâm, mà là bản thân bọn họ vậy. Thanh kiếm tử bị thương, Phương Lâm cũng không có làm là quả, đứng tại chỗ không có lập tức ra tay. Thanh kiếm tử hít sâu một hơi, lau sạch vết máu tươi bên khóe miệng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên, ngươi đã mạnh như vậy. Thanh kiếm tử cười nói, tâm tính ngược lại rất bình thản. Phương Lâm cười nói, kiếm chiêu của thanh kiếm tử sư huynh cũng khiến cho ta chịu thiệt không nhỏ. Thanh kiếm tử vỗ một cái túi vào cửu cung, lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, mở miệng nói, lực lượng của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta cũng có biện pháp kìm chế ngươi. Nói xong, thanh kiếm tử hành động, trường kiếm màu tím trong tay hắn điên cuồng phun ra ánh sáng u ám. Vô ngân, trong miệng thanh kiếm tử khẽ kêu lên một tiếng. Phương Lâm chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, không ngờ trường kiếm màu tím kia đã là đến gần. Sắc mặt Phương Lâm chợt đổi, lập tức né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, chỗ ngực hắn đã bị trường kiếm quét qua, lưu lại một vết máu. Thật là kiếm chiêu lợi hại. Trong lòng Phương Lâm tán thưởng, một kiếm này thật sự giống như không có dấu vết, hoàn toàn khó có thể tìm được vết tích, căn bản khó lòng phòng bị. Thanh kiếm tử đánh một chiêu thực hiện được ý định, hắn cũng thoáng ngừng lại một chút, cho Phương Lâm có cơ hội thở dốc. Đến đây đi. Ý chí chiến đấu của Phương Lâm dâng cao, mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của thanh kiếm tử, nhất là trường kiếm màu tím trong tay hắn, càng khiến Phương Lâm cảnh giác. Nhưng cảm giác vừa rồi lại xuất hiện, trường kiếm màu tím kéo tới, căn bản hoàn toàn không có quý tích nào có thể nhìn thấy được, lại giống như là giữa đường biến mất vậy. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Phương Lâm. Loại kiếm chiêu khó có thể đề phòng này khiến cho Phương Lâm vô cùng đau đầu, căn bản cũng không biết nên làm thế nào để ứng phó được. Cho dù Phương Lâm có phản ứng nhanh hơn nữa, một kiếm này đã đến trước mặt, cũng khó có thể hoàn toàn tránh thoát. Lại là một vết máu lưu lại ở trên người Phương Lâm. Trong lúc nhất thời Phương Lâm thoạt nhìn có chút chật vật. Phương Lâm, đây chiêu vô ngân của ta, ngươi lúc này vẫn không phá được, nhận thua đi. Thanh kiếm tử ngừng tay, cười như không cười nói với Phương Lâm. Phương Lâm hừ một tiếng, ai nói ta không phá được. Ta chỉ cần quan sát một lát, nhất định có thể nghĩ ra được phương pháp ứng phó. Thanh kiếm tử cười ha ha, nếu như ta thật sự động sát tâm, chỉ sợ ngươi đã không có thời gian tìm ra biện pháp phá giải một chiêu này của ta. Phương Lâm không nói gì, bỗng nhiên hắn hình như nghĩ tới điều gì, trong lòng trở nên rõ ràng. Lại một lần nữa, lần này ta lại phá cho ngươi xem. Phương Lâm quát. Thanh kiếm tử nghe vậy, lại một lần nữa thi triển ra kiếm chiêu quỷ thần khó lường này, lại ở trong nháy mắt khi kiếm chiêu gần biến mất, Phương Lâm nhắm hai mắt lại. Cái gì? Nhìn thấy Phương Lâm nhắm mắt, không chỉ có Thanh Kiếm Tử, tất cả mọi người dưới luận võ đài đều chấn động kinh ngạc. Đây là muốn làm cái gì vậy? Chịu thua rồi sao? Ngươi mở mắt còn không nhìn thấy được, nhắm mắt lại càng khó có thể tránh né. Bọn họ không biết, sau khi Phương Lâm nhắm mắt lại, đã nhận thấy được thế tới của kiếm chiêu Vô Ngân, thân thể hắn sớm đưa ra phán đoán, dễ dàng như trở bàn tay tránh được nó. Cảnh tượng như vậy khiến cho dưới đài vốn náo nhiệt, lập tức yên tĩnh không có một tiếng động, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, cảm thấy khó có thể tin nổi. Thanh Kiếm Tử cũng sửng sốt, Phương Lâm lại có thể thật sự phá được một chiêu này của mình, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn như vậy. Sao có thể như vậy? Ngươi làm thế nào? Thanh Kiếm Tử có chút tức giận hỏi. Hắn đã tu luyện một chiêu này rất lâu, mới có thể làm được thuận buồm xuôi gió như vậy, xem như là một trong những đòn sát thủ của mình, nhưng không nghĩ tới Phương Lâm sẽ dễ dàng phá giải nó như vậy. Điều này làm cho Thanh Kiếm Tử có phần khó có thể tiếp nhận. Phương Lâm mở mắt, cười nói, rất đơn giản, ta mở mắt không nhìn thấy được, nhắm mắt lại không được sao? Lời nói này khiến cho Thanh Kiếm Tử và tất cả mọi người đều im lặng. Nếu thật sự có thể đơn giản như ngươi nói, vậy một chiêu này của Thanh Kiếm Tử không phải là vô dụng sao? Trên thực tế, tình hình giống như Phương Lâm nói vậy, mở mắt tuyệt đối không có cách nào nhận thấy được thế tới của kiếm chiêu Vô Ngân này, chỉ có nhắm mắt lại, sử dụng thân thể tới tiến hành phán đoán. Tuy rằng mắt người có thể nhìn thấy được sự vật, nhưng có khả năng bởi vì thứ mắt nhìn thấy được lừa gạt mình. Tuy rằng Phương Lâm không biết Thanh Kiếm Tử thi triển ra một chiêu này thế nào, nhưng theo Phương Lâm nghĩ, kiếm chiêu không có khả năng vô duyên vô cớ lại biến mất, nhất định là lợi dụng thứ gì đó lừa gạt hai mắt mình, do đó đạt tới mục đích biến mất. Cho nên, Phương Lâm lại nhắm mắt lại, sử dụng cảm giác thân thể của mình để phán đoán ra thế tới và phương hướng của kiếm chiêu. Đây là phương pháp ứng phó vô cùng mạo hiểm, nhưng vô cùng hữu hiệu. Mắt có thể bị lừa gạt, nhưng cảm giác của thân thể sẽ không lừa gạt mình. Còn muốn đánh nữa sao? Một chiêu này của ngươi đã không có tác dụng nữa. Phương Lâm cười nói với Thanh Kiếm Tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, thủ tọa mới. Thanh Kiếm Tử miễn cưỡng cười một tiếng, chung quy cũng phải phân ra thắng bại mới được chứ. Nhận thua như vậy, ta cũng rất mất mặt. Nói xong, Thanh Kiếm Tử lại một lần nữa ra tay, kiếm chiêu vẫn sắc bén. Phương Lâm cũng hoàn toàn không luống cuống, thấy chiêu phá chiêu, cho thấy thực lực vô cùng cường hãn, khiến mọi người dưới đài phải kinh ngạc thán phục không thôi. Người này đúng là không thể đo đếm được. Hình Thiên Tiếu nhìn hai người trên đài giao đấu, thật lòng cảm thán một câu. Ai cũng nghe được, Hình Thiên Tiếu đang nói về Phương Lâm. Thật không nghĩ tới Phương Lâm này sẽ lợi hại như vậy. Sợ rằng sau này vị trí đại thống tử Hà Tông này có 8-9 phần là của hắn. Một trưởng lão võ tông nói. Chỉ có điều hắn vừa nói xong lập tức ngậm miệng, ý thức được mình có chút lỡ lời. Hình Thiên Tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười. Việc này vẫn còn quá sớm, cũng không phải là chuyện các ngươi có thể bàn luận được. Vâng, một đám trưởng lão võ tông hành lễ. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm trên đài tỷ võ, trong mắt mang theo vài phần ánh sáng thâm thúy, hình như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù Hiểu Tinh không tham gia thi đấu ba nước, ngươi cũng có thể ứng phó được với người của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Trong lòng Hàn Ngâm Nguyệt thầm nói, không đợi đến khi kết quả xuất hiện, Hàn Ngâm Nguyệt đã xoay người rời đi. Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm ai thắng ai bại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bọn họ chỉ là so tài mà thôi. Sát chiêu thật sự cũng sẽ không thi triển ra. Chỉ một lát sau, ở trong tiếng hoan hô của đệ tử Đan Tông, Thanh Kiếm Tử lựa chọn chịu thua, ở trước mặt mọi người thừa nhận không bằng Phương Lâm. So sánh với các đệ tử Đan Tông kích động, đệ tử Võ Tông Môn lại có vẻ buồn khổ không thôi. Đừng đừng là đại đệ tử Võ Tông lại có thể bại bởi Phương Lâm xuất thân từ Đan Tông. Điều này đối với bọn họ thật sự là một công kích không nhỏ.